Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Lục Ninh căn bản đã đem chuyện bài tập hè này quên không còn một mảnh, gần đây thời gian bị áp xúc vô cùng, y dường như lại về đến thời điểm liều mạng công tác trong kiếp trước, làm bài tập cái gì đã sớm bị ném ra sau đầu, y căn bản là không có khái niệm này. Lục Viễn lại không giống, trước tháng 7, thân phận của hắn vẫn thuần túy là học sinh, nghỉ hè qua đi hơn phân nửa, nếu là trước kia, lúc này hắn đã sớm giải quyết hết bài tập file. Người chừng mắt nhau trong chốc lát mới gọi điện bảo người đại diện tiên sinh hết sức bức bách là Trung Du Bạch sửa sang bài tập hè của bọn họ mang lại đây. Bình đài vừa vặn đang quay VCR. Một, mới nhất buổi tối hôm nay còn có thi đấu, buổi sáng trước khi diễn tập là quay cảnh sinh hoạt thường ngày của bọn họ, rất nhiều ca sĩ đều vẫn là luyện ca, có hai tuyển thủ bởi vì đêm qua luyện tập đến khuya, bây giờ còn đang ngủ, khi nhiếp ảnh ra đi đến trước cửa Lục Ninh Lục Viễn, MC mỉm cười nói. Hiện tại để cho chúng ta nhìn một chút Ninh Viễn của chúng ta hiện tại đang làm cái gì đâu. Sẽ không còn đang ngủ đi. Cô có ý chớp mắt, anh đẹp trai buồn ngủ mông lung thì cũng là đẹp trai, cô một chút cũng không có cảm giác áy náy khi quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không bao lâu liền có người ra mở cửa, không phải chính bọn họ mà là trợ lý Hoàng Bích. MC hơi hơi kinh ngạc, a hát, xem ra Ninh Viễn của chúng ta đã thức dậy rồi, vậy hiện đang ở trong phòng làm cái gì vậy? Phòng khách chỗ bọn họ ở không tính là lớn, bức rèm trắng hoàn toàn được kéo ra, từ phòng khách có thể nhìn thấy một góc phòng ngủ, trên chiếc giường đơn có ga màu trắng được gấp rất chỉnh tề, ngay cả một vệt nếp nhăn cũng không nhìn thấy. Sạch sẽ đến căn bản không giống như là phòng của thiếu niên 17 tuổi, mà hai thiếu niên đang ngồi trong phòng khách mặc tê, sớt trắng cùng quần bò đơn giản, tươi mát đến kỳ cục, nhưng khi nhìn đến bọn họ đến rốt cuộc đang làm cái gì, biểu tình của MC nháy mắt vỡ vụn. Đây là đang, bài tập hè A, Lục Ninh bình tĩnh trả lời. Lục Viễn đã lại làm xong hai đề vật lý thân là học bá, tốc độ hắn làm bài cực nhanh, mà Lục Ninh dưới sự phụ đạo cùng kích thích của Lục Viễn, tốc độ làm bài cũng không chậm, ngắn ngủi một buổi sáng, bọn họ đã làm xong non nửa số bài tập, thế nhưng số bài tập này làm xong, còn có một chồng bài thi, đầu năm nay thân là học sinh trung học bài tập vẫn rất phong phú, MC ngượng ngùng cười cười, có chút kinh gì, thì ra đang làm bài tập hè A, đúng vậy, chúng tôi là học sinh cao trung năm nhất. Hai, hôm nay đã 16 tháng 8 rồi, cách đi học cũng không còn bao nhiêu thời gian. MC lập tức không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể nói. À, Ninh Viễn của chúng ta quả nhiên là học sinh giỏi đâu, ca khúc buổi tối hát đều chuẩn bị tốt rồi chứ. Sáng sớm dậy làm bài tập hè cái gì? Không thành vấn đề, hai người song song làm thủ thế ok, VCR ngắn gọn rất nhanh đã quay xong, mà hai người trong phòng còn đang múa bút thành văn. Kỳ thật Lục Ninh không biết vì sao y cũng phải giống Lục Viễn ngốc hồ hồ ở chỗ này làm bài tập hè. Nhưng bởi vì thái độ của Lục Viễn rất đương nhiên, vô thức y liền cũng cứ như vậy đi làm. Đêm nay 7 vào 6, nhất sướng thành danh, cũng sắp bước vào giai đoạn kết thúc, sau thi đấu 6 vào 5 chính là đêm tiệc cuối cùng trước khi kết thúc cuối tuần sau quán á quý quân của. Nhất sướng thành danh, sẽ được công bố, xếp thứ 4 thứ 5 cũng đã xem như người thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm nay như trước là hai ca khúc, mở màn là bình đài mời một vị ngôi sao ca nhạc nổi danh Lưu Tư đến hợp xướng với tuyển thủ top 7, cuối cùng khi cùng nhau hát, thanh âm của vị ngôi sao ca nhạc này bất luận là độ công nhận hay là thực lực đều bị vài người áp chế top 7. Nhất sướng thành danh, lúc này đã xem như thực lực tương đối khá, tuy rằng đều là trình độ nghiệp dư, thế nhưng trình độ đứng đầu trong nghiệp dư, so với loại ca sĩ thần tượng này vẫn mạnh hơn một chút. May mắn vị này cũng không phải là người có tâm cơ như Đan Linh Vi, còn có thể hài hước trêu chọc thực lực các tuyển thủ một chút, cuối cùng là không rất mất mặt, nhưng là Lục Ninh nhìn thấy lúc hắn xoay người xuống đài, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Trong giới còn rất nhiều loại người này, Lục Ninh thật sự là một chút cũng không kỳ quái. Đêm nay chủ đề là những thanh âm tốt đẹp nơi phương xa, trên quy định trong một kỳ mọi người toàn bộ hát ca khúc nước ngoài, trên điểm này Lục Ninh cùng Lục Viễn là có ưu thế, chung quy mọi người đều nghe được hoàn mỹ khi nghe bọn họ hát ca khúc tiếng Anh, so với các tuyển thủ khác một kỳ này hoàn toàn có lợi với bọn họ. Nhưng bọn họ không, ca khúc lựa chọn trong trận này toàn bộ đều không phải tiếng Anh, ca khúc thứ nhất của bọn họ là một bài hát tiếng Hàn. Beautiful Thing, ca khúc này vô cùng tiểu chúng. Ba, thậm chí rất ít có người nghe qua, vẫn là đời trước Lục Ninh nghe qua một lần, trong quán rượu cũng hát qua một lần mới có thể nhớ rõ ca khúc này, nó là ca khúc của một ngôi sao thần tượng, không phải ca khúc chủ lực nên cũng không có tuyên truyền gì, chỉ hát qua một lần trên sân khấu mà thôi, Lục Ninh lại rất thích giai điệu của ca khúc này. hát dễ nghe mặc kệ trong công chúng có độ nổi tiếng hay không, đều là sẽ sinh ra cộng minh, nhất là khi biểu diễn hiện trường, bọn họ cũng không biết tiếng Hàn, nhưng trí nhớ của hai người đều rất mạnh, Lục Ninh là hát qua bài hát này, Lục Viễn chỉ nghe qua mấy lần đã có thể hát được. Lục Viễn đánh đàn piano, khi khúc nhạc dạo vang lên đã đủ để bắt lấy nhân tâm, ca khúc này liền giống như lẳng lặng hát lên trong mưa đêm tí ta tí tách mà đoạn harmonica của Lục Ninh càng là âm sắc cực mỹ. Ca khúc này cũng không dễ hát, bối cảnh âm nhạc chỉ là đàn piano đơn giản thêm harmonica là đầy đủ, khó khăn ngay ở chỗ toàn ca khúc nặng nhẹ thích hợp, nơi nhẹ giống như nỉ non, nơi nặng cao âm rung động đôi tai. Live của bọn họ vĩnh viễn là như thế, không phụ thuộc vào hát cái gì, mà ở chỗ vô luận bài hát nào đến tay bọn họ vĩnh viễn đều khống chế được thành thạo như thế. Ca khúc thứ hai là một ca khúc tiếng Nhật mọi người đều quen thuộc, bộ phận cao trào vừa nghe cũng rất quen thuộc. First Love là ca khúc chủ đề đến từ một bộ phim Nhật đã từng thịnh hành một thời, mà đồng dạng ca khúc này cũng không dễ hát. Từ thấp đến cao âm vực rất rộng, đối với hát live mà nói, chỗ cao âm đó so với tưởng tượng còn muốn khó một ít, không cẩn thận lập tức sẽ có vẻ cố hết sức. Hai thiếu niên giống nhau như đúc trên sân khấu mặc áo dệt sam thuần trắng nhẹ nhàng, thoáng rộng rãi, thân dưới mặc quần bò bó sát người màu lam nhạt cùng với giày vải tây trắng bạch cực đơn giản, từ đầu tới đuôi chỉ là đứng tại chỗ cầm micro ca hát một khúc. First Love lại hát khiến trong tim người nghe chua xót nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca khúc này thắng được toàn trường vỗ tay bùng nổ, mà Đan Linh Vi đứng bên cạnh bọn họ sắc mặt thật không dễ nhìn, trận này là thi đấu một ca khúc đầu tiên chấm dứt, Phạm Thi như lấy một vũ khúc tiếng Anh nóng bỏng chuyển biến phong cách giành được điểm cao nhất, Lục Ninh Lục Viễn chỉ kém cô 2 điểm, sau khi Phạm Thi như trực tiếp thăng cấp, 6 người còn lại một chọi một, người thắng thăng cấp, người thua lưu lại, Lục Ninh Lục Viễn vừa vặn lại cùng một tổ với Đan Linh Vi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bằng lương tâm mà nói, ca khúc thứ hai này Đan Linh Vi phát huy coi như không sai, so với trình độ của cô mà nói ca khúc này đã là tiêu chuẩn khá cao trong diễn xuất, nhưng cố tình lại biểu diễn kỹ xảo trước mặt Lục Ninh Lục Viễn, của cô lại phấn khích như thế nào cũng vẫn không thể so sánh cùng Lục Ninh Lục Viễn, coi như cô xui xẻo thế nhưng lấy thực lực của cô có thể đi vào top 7 vốn cũng là đi cửa sau. Vì thế tại giai đoạn truyền thông chấm điểm, Lục Ninh Lục Viễn lấy ưu thế áp đảo thắng lợi, Đan Linh Vi lưu lại tại đây, hiện tại số lượng tin nhắn bỏ phiếu cứ cho là nhà cô tài lực hùng hậu cũng đã bất lực, bởi vì xem số lượng tin nhắn bỏ phiếu của Lục Ninh Lục Viễn đi, đã lên đến gần 2.000 vạn. 20 triệu, mà trong top 7 yếu nhất cũng sấp xỉ có mấy trăm vạn phiếu, trong nhà Đan Linh Vi là có tiền, cũng chưa tới mức tùy tiện ném mấy trăm hơn 1.000 vạn mà mắt cũng không chớp, trước top 10, vì đưa cô vào top 10, nhà cô đã tốn 200-300 vạn còn chưa bao gồm các loại tiền nhờ quan hệ. Lúc này, cô rốt cuộc dừng lại tại top 7 trước phương thức thăng cấp tin nhắn bỏ phiếu cực kỳ lừa tiền này. Kỳ thật, nếu là qua vài năm nữa, phương thức tuyển tú bằng tin nhắn bỏ phiếu này bị cấm, sau lại có cái gì mà tham gia bỏ phiếu Internet, đầu nhập nhỏ đi bao nhiêu không nói, muốn thành quán quân cũng không phải không có khả năng nha. Đáng tiếc bây giờ còn là năm 2004. Tuyển tú tiến vào giai đoạn kết thúc, các loại tuyên truyền của bình đài lại bắt đầu phô thiên cái địa rating của. Nhất xướng thành danh, tiếp tục kéo lên, đã trở thành tiết mục có rating cao nhất năm 2004 đương thời, mà theo tuyển tú tiến hành, Lục Ninh Lục Viễn cũng trở thành thần tượng mới xuất hiện chạm tay có thể bỏng. Đây là hợp đồng quảng cáo đã cơ bản đàm phán ổn thỏa. Trung Du Bạch đem một chồng tư liệu đã sửa sang lại đưa cho bọn họ. Các cậu kế tiếp sẽ bề bộn nhiều việc, từ đầu tháng 9 bắt đầu đến đầu năm sau đã có 2 bộ phim một điện ảnh phải quay. Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử. Là diễn viên chính, trên cơ bản là cần thời gian 2 tháng. Hắc Sa, tuy là diễn viên phụ, lời kịch rất ít, màn ảnh lại không tính ít, bởi vì trong màn ảnh nhân vật chính Hắc Bang Lão Đại Trấn Đông xuất hiện, rất nhiều đều có bọn họ, cho dù là 2 bộ phim truyền hình khác không phải nhân vật chính, nhiệm vụ quay chụp cũng không nhẹ, bởi vì 2 bộ phim truyền hình đều tương đối dài, lại bởi vì là diễn viên phụ chủ yếu, thật sự quay cũng là tuyệt đối không thoải mái. Hơn 1 tháng trước, Trung Du Bạch cũng không nghĩ tới 2 tên này có thể nổi thành như vậy. Lục Viễn còn đang tiếp tục làm bài thi hóa học, nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Chúng tôi như vậy coi như nổi tiếng sao? Nhiệt độ tuyển tú mang đến là tính bùng nổ, nhưng đồng thời cũng có thời hạn nhất định. Lục Ninh bình tĩnh nói. Năm nay đến sang năm chúng ta đều sẽ rất nổi, nhưng nếu còn muốn tiếp tục nổi, liền phải xem chính chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, rèn sắt khi còn nóng, trước cuối năm nay, các cậu phải thu trước một single, việc album sang năm lại nói, quay MV tôi chuẩn bị trước, về phần ca khúc tôi đã tìm người viết cho 2 cậu. Trung Du Bạch nói, Lục Ninh kinh ngạc, nhanh như vậy, Lục Viễn liếc mắt nhìn y. bởi vì trong các nghề nghiệp trạch ở nhà, người anh ta biết tương đối nhiều. Lục Ninh giật mình, phỏng chừng những người này đều là yêu ma quỷ quái không thể thường lộ diện, cùng loại công tác với tác gia A, nhạc sĩ A, kẻ làm nghề tự do IT, trình tự viên linh tinh, tương đối thích hợp bọn họ. Mà đợi đến khi Lục Ninh liếc mắt nhìn tên, soạn nhạc Tôn Thiên Vũ, đặt lời, Vu Xương, trong lòng vẫn là nhịn không được nhảy nhảy. Mẹ nó, vài người này đều là người giỏi trong giới sáng tác đại lục có được không? Ca khúc bọn họ viết có rất ít không nổi tiếng, bao nhiêu đại bài yêu cầu ca khúc với bọn họ đều yêu không được. Lục Ninh cảm giác lúc trước ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi, còn cái gì không có tài nguyên không có nhân mạch dùng tiền nện đến đâu, nhìn thấy trước mặt chính là tài nguyên cùng nhân mạch đặt trước mặt IA, con thỏ trung du bạch này là túm tới bó lớn nhân mạch. Bởi vì tới gần tháng 9, hiện tại bọn họ cũng bắt đầu xem kịch bản. Hoa viên bí mật của hoàng tử, tất cả diễn viên của bộ phim này đều đã quyết định, bởi vì Vu Mai Yến bỗng nhiên thả ra tin tức khi biết được Lục Ninh cùng Lục Viễn sẽ đảm đương diễn viên chính, hai người đang đứng ở đỉnh nhiệt độ cao lại bị đẩy tới một cao trào mới, đặc biệt thừa dịp làn gió đông này, đoàn làm phim Hắc Sa cũng thả ra tin tức bọn họ sắp xuất hiện trong bộ phim này. So với diễn viên chính của Hắc Sa, trình độ nổi tiếng của Lục Ninh cùng Lục Viễn lúc này là hoàn toàn không đủ xem, thế nhưng đảm đương diễn viên phụ chủ yếu, còn là một bộ phim lớn như vậy, lúc này lại là thời điểm độ đề tài của bọn họ cao nhất, khiến cho bọn họ lại lên trang nhất báo một lần. Hoa viên bí mật của hoàng tử, đầu tháng 9 đã bắt đầu quay, xác thực nói là ngày 2 tháng 9, tạm định ngày khởi máy của Hắc Sa là 28 tháng 10, tạm thời không có quá lớn xung đột. Phong kiếm ly truyền kỳ của Lục Ninh là trung tuần tháng 11 bắt đầu quay, nhưng y là diễn viên phụ, đợi đầu tháng 12 đến tổ quay cũng không có vấn đề, ngược lại là Hạnh Phúc Dưới Trời Xanh của Lục Viễn có chút phiền phức, nó cũng quay vào cuối tháng 10, cho dù Lục Viễn là diễn viên phụ, lại cũng không thể vào tổ quá muộn, tất có một khoảng thời gian hắn cần chạy qua chạy lại hai đoàn làm phim. Thế nhưng đi, Lục Ninh một chút cũng không lo lắng cho hắn, hắn là phi nhân loại, có cái gì phải lo lắng. Sau khi Cố Di đến Thượng Hải vẫn luôn ở trong trạng thái huấn luyện hình thức khép kín, cô có thiên phú thiết kế châu báu, cũng có nhiệt tình, mà Chim Yến kia là thợ thủ công cấp đại sư, sau khi coi cô là đồ đệ tương đối nghiêm khắc, cô còn không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Ngược lại là Phí Xuân Lâm, sau khi chia tay được vị trưởng khoa mới tới giới thiệu quen biết một cô gái điều kiện gia đình không tồi, chỉ là tính cách so với Cố Di thì kém không chỉ một hai cấp bậc, hở một cái là nổi giận bắt hắn đi dỗ, mới một tháng đã khiến cho Phí Xuân Lâm cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Lúc này mới nhớ tới chỗ tốt của Cố Di, cố tình vị bạn gái mới kia của hắn còn là fan trung thành của Nhất Sướng Thành Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích nhất chính là Lục Ninh Lục Viễn, Phí Xuân Lâm nhìn Lục Viễn nổi tiếng như bây giờ, bạn gái luôn luôn khen hắn tốt trước mặt mình lại không thể nói đó là em trai của bạn gái cũ, khiến cho chua ngọt đắng cay chỉ có một mình hưởng. Hắn ngược lại có quay đầu đi tìm Cố Di, đáng tiếc Cố Di đã sớm đi Thượng Hải, người đi nhà trống, gọi điện thoại Cố Di luôn là tắt máy, muốn liên hệ cũng không có biện pháp. Lục Ninh là thực thích ứng tần suất cường độ công tác cao, đời trước 2 năm y bắt đầu kia cũng có vài lần một lúc chạy hai trường quay, sau này mới dần chậm lại bước chân, Lục Viễn tuy rằng nhất thời có chút không thích ứng, thế nhưng thân là quỷ hút máu, năng lực hồi phục mạnh mẽ cùng thể năng mạnh hơn người bình thường quá nhiều khiến hắn còn tương đối có thể thích ứng, hơn nữa nhìn số tiền lớn vào tay, là đau cũng vui vẻ. Tuần tiếp theo chính là trận tổng chung kết, một tuần này bọn họ tiến hành huấn luyện mang tính bí mật tại bình đài, căn bản là không lại ra ngoài, thứ 7-6 vào năm lại bị biến thành hình thức show biểu diễn, giai đoạn giám khảo nhận xét bị bỏ qua hoàn toàn, mỗi tổ tuyển thủ đều phải hát 3 ca khúc. Đêm chung kết sắp đến, cùng là 3 ca khúc trong khi bận rộn dễ có sai lầm, đây là lần đầu tiên, trước nay chưa từng có cần tất cả tuyển thủ phải chuẩn bị 6 ca khúc, cũng là giai đoạn đột phá cuối cùng, tất cả mọi người tương đối đoàn kết, 3 nữ tuyển thủ bao gồm Giản Tuệ, đến 2 ngày cuối cùng cũng treo lên từng chút. Bọn họ lúc này đều đã là ngôi sao, bình đài cho bọn họ phòng hóa trang chuyên môn, trang bị một trợ lý riêng, có stylist chuyên nghiệp phối trang phục cho bọn họ, tài trợ trang phục từ hãng không có tiếng tăm đến hãng nổi tiếng. Từ người thường đến lột xác thành ngôi sao, đối với bọn họ mà nói chẳng qua là thời gian hơn một tháng, hoàn toàn chính là nhất sướng thành danh. 4. Mà cũng theo như lời Lục Ninh nói, nổi tiếng này là có thời hạn. Nhìn Phạm Thi như cùng một vị nam tuyển thủ khác phó hàng mặt lộ vẻ kiêu ngạo, Lục Ninh chỉ là khẽ mỉm cười. Trận này, y cùng Lục Viễn lần đầu tiên hóa trang đậm trên mắt, đôi mắt màu thật nặng, trước mắt là lệ trí màu đen, mặc áo da treo các loại ngân sức cùng quần da, thêm một đôi giày Martin đế giày màu đen, khí chất cả người hoàn toàn khác biệt với hình tượng tươi mát tuấn Mỹ lúc trước. Lục Viễn cực kỳ thích hợp hình tượng như vậy, kỳ thật hắn lộ ra răng nanh sắc bén, bộ dạng mắt biến thành đỏ như máu như huyết tộc hoàn toàn khác với vẻ dương quang hàng ngày, lại hiện ra một loại mị lực khiến người khác hít thở không thông. Lục Ninh càng là như thế, thân thể y là ma tộc ở trạng thái bình thường y đã mang theo một chút tà khí, trang điểm đậm như vậy, tăng thêm phong tình tối tăm khác thường. Lúc này đây, bọn họ hát ca khúc mở màn tựa đề là It Me Like... 1 VCR Video Cassette Recorder, 2, tương đương lớp 10 ở Việt Nam, 3, cô phổ biến rộng rãi, 4, một lần hát có danh tiếng, Beautiful Thing, First Love, It Me Like, cách chương.